Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 307, 307, chương 307 miệng không bao giờ có thể phun thí. Vương Lục Toàn đau đến trên mặt đất run rẩy, phế bỏ tứ chi mở rộng ra sụi lơ ở lạnh băng gạch thượng, nhân trong miệng tắc khối vải bố trắng. Vương Lục Toàn đau đến chỉ có thể phát ra ô ô, ngạch ngạch ngạch. Thống khổ rên rỉ, Liên Thanh tả ngón trỏ nhẹ đạn. Nhét ở Vương Lục Toàn trong miệng vải bố trắng bay đến trên mặt đất. Hơn phân nửa miếng vải đều bị nước miếng tẩm ướt. Chảy ghê tởm sền sệt dịch, còn có sức lực nói chuyện sao? Liên Thanh tiến lên hai bước. Đạp lên Vương Lục Toàn tả chi thượng. Quan tâm nói, ngươi còn cảm giác được đến đâu sao? Vương Lục Toàn cảm giác được đến Thanh Phượng dẫm nàng tay lực độ. Tựa như bị một khối trọng thạch áp chế, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì? Liên Thanh đề cao âm điệu, kinh ngạc mà hỏi lại Vương Lục Toàn, nữ nhân này đầu óc là thật sự không hảo xử. Vẫn là nàng căn bản không đầu óc. Vương Lục Toàn cùng nàng mẫu thân mua được sát thủ, ý đồ lấy Thanh Phượng tánh mạng. Vương Lục Toàn đều đã quên sao? Ngươi quá, tàn nhẫn. Vương Lục Toàn đủ số mồ hôi lạnh, hai tấn sợi tóc hỗn độn, giữ tợn bộ dáng giống như là 19 tầng địa ngục hạ ác quỷ, nàng cưu thị mà nhìn chằm chằm đem. Nàng hủy thành phế vật Thanh Phượng, hận không thể bò dậy bái Thanh Phượng túi ra, chiều quang nàng máu đen, đều dáng vẻ này, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đối kháng ta sao? Liên Thanh ha hả cười to, trong tay nhiều ra một viên màu trắng viên, ta không giết ngươi. Liên Thanh giơ lên khóe miệng, quanh thân tản ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, Vương Lục Toàn nhìn chằm chằm Thanh Phượng trong tay thuốc phiên, rốt cuộc thông minh một hồi, đoán được đó là bất lợi với nàng, độc dược. Ngô ngô ngô, ta không ăn. Vương Lục Toàn liều mạng giãy giụa, nhưng nàng tứ chi không thể động đậy, liền thừa cái đầu có thể xoay, Liên Thanh một chân để ở Vương Lục Toàn hàm dưới. Hơn nữa ra sức bẻ ra Vương Lục Toàn miệng, đem thuốc phiên ném vào miệng nàng, từ nay về sau. Người miệng rốt cuộc phun không ra một cái thí. Liên Thanh nói xong cuối cùng một câu. Tà mị thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Vương Lục Toàn tưởng mở miệng kêu người. Nhưng Hầu Khang giống như là bị tạp chủ giống nhau. A a a, nói không nên lời nửa cái tự, lại thêm trải qua thân chi tra tấn sau. Vương Lục Toàn a thanh quá nhẹ, căn bản không người phát giác Vương Lục Toàn trong phòng không thích hợp, vật dễ cháy ở phía sau nửa. Đêm châm tẫn, cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Vương Lục Toàn bên người tỷ nữ mở ra tiểu thư cửa phòng, nghe thấy được trong phòng hãn xú trộn lẫn. Nước tiểu tao mùi vị, che miệng mũi đi vào phòng, đương tỷ nữ nhìn đến nằm trên mặt đất Vương Lục Toàn khi sợ hãi mà kêu sợ hãi ra tiếng. A tương đương, một tiếng hoảng sợ kêu la, thực mau hấp dẫn đến sân mặt khác hạ nhân, tính cả Mao Tĩnh Hàn cũng nhanh chóng chạy tới Vương Lục Toàn phòng. Lục Nhi, chỉ có Mao Tĩnh Hàn một người dám lên trước tiếp cận chính mình nữ nhi, nhìn nữ nhi hai tay hai chân mất tự nhiên nằm sải lai trên mặt đất. Mao Tĩnh Hàn thượng thủ nhẹ sờ soạng một chút, cả khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch, tại sao lại như vậy? Người bên trong xương cốt đều vỡ thành cốt bột phấn. Người tới, mau đem tiểu thư nâng hồi trên giường. Còn có ngươi, đi đem Hầu gia gọi tới. Lập tức, Mao Tĩnh Hàn thương tâm địa rớt nước mắt. Liền tính nữ nhi lại không biết cố gắng, trong một đêm biến thành hiện tại dáng vẻ này, nàng cũng đau lòng hỏng rồi. Một đêm đau nhức đã sớm làm Vương Lục Toàn hôn mê đến gắt gao. Trong phòng động tĩnh nàng hoàn toàn không biết gì cả, Vương Hầu phủ thứ tiểu thư tao ngộ thích khách một chuyện, thực mau liền truyền tới bá tánh trong miệng, ngay cả tụ tiên lâu gã sai vặt cũng ở nghị luận. Thầm than một cái nũng nịu cô nương, là ai như thế nhẫn tâm đem nàng tứ chi cấp phế đi. Liên Thanh nghe được đến ngoài phòng động tĩnh, phấn nộn cái miệng nhỏ nhấp cười, mày giãn ra, đáy mắt hiện lên châm chọc lãnh quang. Hết chương.